Nếu chúng thường xuyên bay tới đây, chắc hẳn phải có mục đích đặc biệt nào đó. Cái đó thì không biết được, CC vẫn không biết nhiều, lắc đầu và nói, tôi nghe các cụ trong làng kể rằng, những chiếc máy bay đó đã xuất hiện từ sau thảm họa năm 2504. Không lâu sau thảm họa, đã có máy bay bay đến khu vực Brooklyn, lượn lờ một thời gian dài rồi mới rời đi. Sau đó, thỉnh thoảng máy bay lại bay tới và lượn vòng quanh, hầu như năm nào cũng có. Không ai biết máy bay đến từ đâu, cũng không ai biết chúng đang tìm kiếm điều gì. Được rồi, người đàn ông thấy CC cũng không rõ ràng về chuyện này, nên không hỏi thêm nữa. Ông chỉ cảm thấy bất ngờ về sự phát triển không đồng đều của công nghệ, trong thời đại này. Có những nơi vẫn sống như thời nguyên thủy, là chế độ nô lệ, trong khi có những nơi vẫn có máy bay và năng lượng gần như vô hạn. Thật khó tin rằng, sự chênh lệch lớn đến thế lại cùng tồn tại trên một hành tinh. Tu, âm thanh cơ học càng lúc càng gần và lớn hơn. Đến khoảng cách này, tiếng kêu đã bắt đầu chói tai. Đi thêm một chút, họ đến gần một căn phòng máy móc, và âm thanh cảnh báo khó chịu này phát ra từ bên trong. Cuối cùng cũng tìm thấy nguồn âm thanh rồi. Người đàn ông chỉ về phía một cánh cửa lớn kín mít phía trước. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, cánh cửa trông như mới, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, như thể thời gian chưa bao giờ tác động đến bề mặt của nó. Vật liệu này trông rất chắc chắn và khó bị phá hủy. Tuy nhiên, sự hoạt động địa chất mạnh mẽ của siêu thảm họa đã làm hỏng cả viện nghiên cứu, làm biến dạng các kết cấu. Cánh cửa bạc sáng lấp lánh vẫn nguyên vẹn, nhưng bức tường bên cạnh lại có một lỗ lớn, nơi âm thanh cảnh báo kỳ lạ phát ra. Chúng ta vào xem thử đi. Người đàn ông chỉ về phía ánh sáng đỏ và xanh nhấp nháy trong hang động. Đã xác định đó là tiếng máy móc rồi, thì không còn gì đáng sợ nữa. CC đã chấp nhận sự thật, nhét những quả dại vào túi, và theo chân người đàn ông bước vào căn phòng máy móc bỏ hoang. Bên trong, mọi thứ vẫn sáng bóng. Tất cả các máy móc ở đây, dường như được làm từ cùng loại vật liệu bền bỉ như cánh cửa bạc kia, dù đã trăm năm trôi qua mà vẫn như mới, không có lấy một vết chảy xước. Chính nhờ độ bền này, những cỗ máy đã trụ vững qua thời gian và tiếp tục hoạt động. Đây là bộ đếm thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đàn ông quan sát xung quanh, phát hiện các bức tường đều hiển thị những dòng chữ số màu đỏ và xanh lá không ngừng nhảy múa. Nhìn kỹ sẽ thấy các dòng chữ số đó có ký hiệu chỉ ngày, giờ, phút và giây bằng tiếng Anh. Các con số quá phức tạp nên ông quyết định kiểm tra những thứ khác trước. Ông bước vào trung tâm căn phòng. Ở đó có một quả cầu tròn lớn, được bịt kín rất chắc chắn. Ông gõ thử, quả cầu vô cùng cứng, và vì nó không trong suốt nên không thể nhìn thấy bên trong có gì. Nhưng dưới quả cầu lớn này, có rất nhiều dây cáp to bằng cánh tay nối tới các màn hình hiển thị trên tường, giống như xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ. Người đàn ông cúi xuống đếm, 20, 21, 22. Cùng lúc đó, CC cũng giơ ngón tay đếm số màn hình trên tường. VV, trên tường có 22 màn hình, mỗi màn hình đều hiển thị một chuỗi số thay đổi liên tục. 21 màn hình hiển thị số màu xanh lá, chỉ có một màn hình là màu đỏ. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn vào những dãy số màu xanh lá rối mắt. Quả thật, 21 dòng số màu xanh này chính là bộ đếm thời gian. Dù mỗi màn hình hiển thị có sự khác biệt nhỏ về thời gian, nhưng không đáng kể, tất cả đều đang tăng lên với tốc độ đều đặn. Ví dụ, màn hình số 1 hiển thị 40.932 ngày 7 giờ 32 phút 41 giây. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nhảy lên thành 40.932 ngày 7 giờ 32 phút 42 giây. Màn hình số 2 hiển thị thời gian chậm hơn màn hình số 1 khoảng mười mấy phút. Hiển thị 40.932 ngày 7 giờ 16 phút 11 giây, dù chậm hơn, nhưng con số vẫn tiếp tục tăng lên từng giây. Người đàn ông tính nhẩm trong đầu, bây giờ là năm 2616, hơn 40.000 ngày tương đương với khoảng 112 năm, nghĩa là thời điểm các bộ đếm này bắt đầu hoạt động là năm 2504. Người đàn ông nheo mắt, sao trùng hợp vậy? Các bộ đếm bắt đầu hoạt động đúng vào năm xảy ra siêu thảm họa. Liệu có ý nghĩa đặc biệt nào không? Không đúng rồi, VV. CC quay một vòng tại chỗ, nhìn vào các bộ đếm không tuân theo quy luật nào và đặt câu hỏi, nếu bắt đầu đếm từ năm xảy ra thảm họa, thì tất cả các bộ đếm phải hiển thị cùng một thời gian chứ? Nhưng ông nhìn xem, các bộ đếm màu xanh lá đều có sự khác biệt, và sự khác biệt này hoàn toàn không có quy luật gì cả. Điều không thể giải thích được hơn nữa là tại sao 21 bộ đếm màu xanh lá này đều đang đếm ngược lên, nhưng duy nhất bộ đếm màu đỏ kia lại đếm ngược xuống. Người đàn ông và CC đồng loạt nhìn về phía màn hình hiển thị duy nhất có màu đỏ. Đúng vậy. Khác với các bộ đếm màu xanh lá, màn hình màu đỏ hiển thị một con số nhỏ hơn nhiều, và nó đang đếm ngược giảm dần theo từng giây. 2925 ngày 11 giờ 54 phút 33 giây, 2925 ngày 11 giờ 54 phút 32 giây, 2925 ngày 11 giờ 54 phút 31 giây. Con số màu đỏ giống như nhịp đập của trái tim, từng giây trôi qua. Chính màn hình này là nguồn phát ra tiếng tu. Tu tu.

cắt ngang, hay lặp lại, thì ra là vậy. Hắn nhẹ nhàng nói, không lạ gì khi những nét bút của các con số 42 không chồng chéo lên nhau. Nếu như lời ông Trần Hòa Bình nói là đúng, rằng 42 là đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ, thì đúng, là không thể có bất kỳ con số 42 nào giao nhau vì chúng đã là nhỏ nhất rồi, và không thể cắt nhỏ hơn được nữa. Nhưng, vấn đề là, Lâm Huyền quay lại, nhìn Trần Hòa Bình, giờ chúng ta đã biết 42 là đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ, là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của mọi thứ rồi sao? Hắn giơ tay ra, vậy thì, kiến thức này có tác dụng thực tế nào không? Chúng ta có thể áp dụng nó vào điều gì? Hoặc nói cách khác, chúng ta có thể làm gì với kiến thức này? Tôi không biết. Trần Hòa Bình cầm lấy tách trà, lắc đầu, tôi chỉ hiểu rằng nó là đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ. Ngoài ra, tôi chưa thể hiểu được gì khác, nhưng tôi tin rằng, phát hiện này chắc chắn có ý nghĩa. Trong khoa học, có nhiều thứ mà chúng ta cần phải hiểu trước, rồi mới quan sát được nó, mới phát hiện ra bí mật phía sau nó. Đôi mắt ông sáng lên, chẳng hạn như trước khi con người hiểu thiên văn học, dù họ có ngẩng đầu nhìn lên sao trời mỗi đêm, họ cũng không biết đó là gì, và không thể tưởng tượng rằng mỗi ngôi sao nhỏ bé đó, đều là những ngôi sao lớn hơn mặt trời hàng chục lần. Hoặc như toán học, vật lý học, hóa học, những thứ này đã tồn tại trên trái đất từ khi hành tinh này ra đời, nhưng trước khi con người hiểu được những môn khoa học này, mọi câu trả lời đều ở quanh họ, nhưng họ vẫn không thể phát hiện ra. Dựa trên những tài liệu các cậu đã cung cấp, tôi đã tiến xa đến mức này. Tôi tin rằng nếu tôi có đủ thời gian, đủ thiết bị và công cụ thí nghiệm, tôi có thể hiểu sâu hơn về hằng số vũ trụ 42. Lâm Huyền mỉm cười, ông Trần Hòa Bình, đó chính là lý do chúng tôi đến gặp ông. Tôi và Lưu Phong đều tin rằng, tài năng phi thường của ông không nên bị lãng phí trong một ngôi làng nhỏ như thế này. Vì vậy chúng tôi hy vọng ông có thể đến Đại học Rye cùng chúng tôi, với trang thiết bị hiện đại và phòng thí nghiệm, để nghiên cứu hằng số vũ trụ cùng với Lưu Phong. Nghe thấy lời mời này, Trần Hòa Bình lộ ra vẻ khó xử. Ông không ngốc, đương nhiên đã đoán trước được mục đích của Lâm Huyền khi đến đây. Chỉ là, khi nghĩ đến trách nhiệm của mình với ngôi làng này, nghĩ về những người dân nghèo khổ, lạc hậu ở đây, và nghĩ đến đứa con trai lêu lổng, không chịu làm ăn gì cả. Trần Hòa Bình chần chừ, ông rất thích nghiên cứu và khám phá, nhưng lại không thể rời bỏ mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Ở bên cạnh, Lâm Huyền nhận ra sự do dự của Trần Hòa Bình, liền nói, chúng tôi đến đây hôm nay với một mục tiêu thứ hai, đó là thay đổi chiến lược trước đây của Đại học Rye đối với bên ngoài. Chúng tôi hy vọng có thể đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết, để người dân cả trong và ngoài thành phố Đông Hải có thể hòa nhập, tạo thành một tập thể đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Trần Hòa Bình thở dài, tôi hiểu thiện chí của các cậu, nhưng điều đó không thực tế. Một mình chúng tôi thì đúng là không làm nổi. Lâm Huyền tiếp tục, nhưng nếu các ông sẵn sàng tham gia kế hoạch này, ông, Đại Kiểm Miêu, Lê Trưởng Thôn càng ngày càng có nhiều người gạt bỏ tranh chấp, cùng nhau phát triển, đoàn kết toàn thành phố Đông Hải, không phải là không thể. Lưu Phong bước lên một bước và nói rõ kế hoạch hơn, Đại học Rye của chúng tôi có sẵn kiến thức và nguồn tài nguyên công nghệ, nhưng lại thiếu đủ nhân lực để thúc đẩy sản xuất, trong khi đó, ngoại ô Đông Hải thì thừa nhân lực nhưng lại thiếu công nghệ và sự định hướng. Trước đây, Đại học Rye phải tự bảo vệ mình nên buộc phải đóng cửa với bên ngoài. Nhưng giờ Lâm Huyền đã trở lại, chúng ta có một người lãnh đạo, và cuối cùng cũng có thể tiến tới bước này. Tương lai của thành phố Đông Hải, tường thành bên trong và bên ngoài sẽ được mở ra, mọi người cùng nhau xây dựng, làm việc, và tái thiết quê hương. Trẻ em có thể trở lại trường học, và cánh cửa của Đại học Rye sẽ mở rộng cho tất cả những thanh niên có chí hướng. Đây chính là tương lai mà tất cả chúng ta đều mong đợi. Tôi nghĩ rằng, ông Trần Hòa Bình, chắc chắn ông cũng hy vọng nhìn thấy một tương lai như vậy, phải không? Trần Hòa Bình trung niên chớp mắt, hít sâu một hơi, trong tâm trí ông hiện lên vô số hình ảnh. Những đứa trẻ đeo cặp tươi cười bước vào trường, những công nhân chăm chỉ xây nên những tòa nhà cao tầng, những kỹ sư đội mũ bảo hộ nhìn theo chiếc máy bay cất cánh, những học sinh miệt mài chinh phục từng bài toán khó trong phòng thí nghiệm của Đại học Rye. Đây chính là thế giới mà Trần Hòa Bình luôn mơ ước. Liệu, Trần Hòa Bình mím môi, điều này có thực sự khả thi không? Lâm Huyền gật đầu chắc chắn, về lý thuyết và nền tảng thì hoàn toàn khả thi, nhưng có một điều kiện tiên quyết bắt buộc. Loài người phải có ngày mai, phải có tương lai, chỉ khi chúng ta giải quyết hết mọi khủng hoảng, thì thời gian mới có thể tiếp tục trôi, và thế hệ con cháu chúng ta mới có thể tiếp tục sống. Vì vậy, hắn đưa tay ra, chìa tay để bắt tay, nhìn Trần Hòa Bình, hãy tham gia cùng chúng tôi, cùng bảo vệ Đông Hải, cùng bảo vệ tương lai. Trần Hòa Bình ngẩng lên, nhìn Lâm Huyền. Rồi nhìn Lưu Phong, sau đó nhìn xung quanh căn phòng đầy những con số 42, ông đứng dậy, bắt tay Lâm Huyền, cảm ơn các cậu. Giọng nói của Trần Hòa Bình tràn đầy cảm kích, cảm ơn các cậu đã cho tôi cơ hội này, và cảm ơn Đại học Rye đã sẵn lòng mở cửa để giúp đỡ những người dân nghèo khó, ở những làng mạc xung quanh. Tôi sẽ không để các cậu thất vọng đâu. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. cả Lê Trưởng Thôn và Trần Hòa Bình đều đã tham gia vào kế hoạch của Lâm Huyền. Lê Trưởng Thôn nhanh chóng hợp tác với các làng ngoại vi thành phố Đông Hải, tận dụng kiến thức và công nghệ được Đại học Rai chia sẻ để thực hiện canh tác, xây dựng, phát triển, giáo dục và sản xuất. Sự nhiệt huyết trong việc tái thiết quê hương đã vượt qua những cuộc tranh đấu sinh tử và còn mang lại nhiều thành tựu hơn. Đại Kiểm Miêu cũng được phong làm đội trưởng đội bảo vệ của Đại học Rai. Oai phong lẫm liệt nhưng cũng thực sự tận tụy với nhiệm vụ, và người quan trọng nhất là Trần Hòa Bình, ông tránh xa mọi ồn ào bên ngoài, tập trung vào việc nghiên cứu tại Đại học Rai, ngày đêm cùng với Lưu Phong thúc đẩy nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Ngày tháng trôi qua, các ngôi sao vẫn tiếp tục xoay vần. Cây ngô đồng trong khuôn viên trường cứ vàng rồi lại xanh, xanh rồi lại vàng. Những cánh đồng lúa bát ngát ở ngoại ô Đông Hải cứ hết mùa này đến mùa khác chín vàng. Con gái của Đại Kiểm Miêu đã lớn và bắt đầu đi học tiểu học. 3 năm sau, Lê Ninh Ninh cũng vào cùng trường. Và ngay trong ngày đầu tiên nhập học, cô bé đã đánh khóc một bạn nam. Nhị trụ tử ngày càng gầy gò, tam bản ngày càng béo hơn. Vợ của Đại Kiểm Miêu nấu ăn tại căng tin. Món bánh bao mỗi thứ tư của cô ấy được giáo viên và học sinh yêu thích. Vợ của Lê Trưởng Thôn với tài quản lý xuất chúng đã kế nhiệm Lưu Phong, trở thành hiệu trưởng luân phiên mới của Đại học Rai. Gió xuân của Brooklyn không thể thổi đến bờ Tây, nhưng con ngựa Bruce ngày càng khỏe mạnh hơn, có thể chở các cô gái dũng cảm cưỡi qua núi non và sông ngòi. Ngày càng nhiều pin hạt nhân vi mô được CC và Bruce vận chuyển từ các vùng khác trở về. Sau khi cha của CC nhậm chức trưởng thôn, làng người Hoa đã có bước đột phá về công nghệ, trở thành thế lực lớn nhất ở Brooklyn. Gió thu mát rượi, một năm qua đi, một năm nữa lại đến. Dao cạo râu của Lâm Huyền đã được thay nhiều lần. Gậy của Lưu Phong cũng đã trở thành xe lăn. Không chỉ chân tay trở nên kém linh hoạt, mà thính giác của ông cũng dần kém đi. Phải nói thật to gần tai Lưu Phong thì ông mới nghe thấy. Thính giác suy giảm khiến Lưu Phong, nay đã hơn 90 tuổi, ngày càng ít nói và trầm lặng, trở nên đắm chìm trong những khoảng lặng nhiều hơn. Ngày đó, trong phòng thí nghiệm, ba người ngồi ở chỗ của mình. Không ai nói một lời nào, bầu không khí thật nặng nề. Lưu Phong nghiêng người trên xe lăn, ông lật sang trang lịch tiếp theo. Ngày 29 tháng 8 năm 2623 ông thở dài, còn lại đúng một năm. Ông ôm đầu trong tay, co người lại trên xe lăn, chúng ta không còn thời gian nữa. Trần Hòa Bình ngồi ở góc phòng, mím môi, không nói gì. Ông đã gia nhập Đại học Rai, nghiên cứu hằng số vũ trụ 42, được 6 năm rồi. Nhưng, giống như họ đã chạm đến giới hạn của loài người. Mãi mà không thể tiến thêm một bước nào nữa. Rõ ràng họ đã hiểu rằng hằng số vũ trụ 42 là thước đo nhỏ nhất, đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ, nhưng lại không thể tìm ra ý nghĩa của cái nhỏ nhất này. Nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất. Rồi thì sao? Nhỏ nhất thì có ý nghĩa gì? Rồi có thể làm được gì? Luôn có cảm giác rằng còn thiếu một điểm mấu chốt nào đó. Trần Hòa Bình nghiến răng, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa là nắm được, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá. Sau đó, căn phòng thí nghiệm lại rơi vào sự im lặng kéo dài. Lâm Huyền, ngồi giữa, nhìn sang hai người rồi đứng dậy, đừng nản lòng. Hắn bước đến trước cuốn lịch và bốp một tiếng, lật úp nó lại. Hiện tại, các ông đang rơi vào trạng thái lo lắng, quá vội vã sẽ khiến chúng ta không nhìn rõ và bỏ qua nhiều điều. Chúng ta nên thư giãn một chút, đừng tự gây áp lực quá lớn cho bản thân và cũng đừng mãi luẩn quẩn trong một vấn đề. Hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta đã bỏ qua điều gì? Lâm Huyền cầm một chiếc bút lên. Xoay tròn giữa các ngón tay, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, các ông có nghĩ tại sao khi anh Sở Tanh tính ra được số 42, thì ngay lập tức bị thời không của nền văn minh đóng cọc phát hiện, nhưng tất cả những người khác tính ra 42 đều an toàn. Vì ông ấy là người đầu tiên chăng? Trần Hòa Bình trả lời, đó không phải là kết luận trước đây của các ông sao? Vì anh Sở Tanh là người đầu tiên tính ra số 42, nên bị cơ chế giám sát của nền văn minh đóng cọc phát hiện, sau đó họ đã đóng một cây cọc và tạo ra một người canh giữ cọc. Lâm Huyền khẽ lắc đầu, đó là suy nghĩ của chúng ta trước đây. Sau đó hắn tiếp tục, khi đó, chúng ta chưa đủ hiểu về hằng số vũ trụ 42 nên mới đưa ra kết luận đó. Nhưng nếu nghĩ kỹ, nếu nền văn minh đóng cọc, thực sự sợ hãi số 42 và sợ hãi việc con người tính ra 42, thì thứ tự tính ra số 42 có còn quan trọng không? Giờ đây có thể đưa ra kết luận rằng, nền văn minh đóng cọc cũng giống như chúng ta, họ hiểu được 42, biết rằng 42 rất mạnh mẽ, nhưng họ cũng không thể nắm bắt và sử dụng nó. Vì vậy, họ rất cẩn thận và thận trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, khi kết hợp tất cả các sự kiện lại, có nhiều mâu thuẫn và điều phi lý. Như tôi vừa nói, khi anh Sở Tanh tính ra 42, ông ấy gặp chuyện, còn các ông tính ra thì vẫn bình an vô sự. Tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở chỗ này. Bốp! Lâm Huyền ngừng xoay bút, một cú vẩy nhẹ khiến cây bút rơi vào hộp bút. Hắn chỉ vào Lưu Phong và Trần Hòa Bình. vì sao không có ai đến tìm các ông gây phiền phức? Bởi vì dù các ông đã tính ra 42, nhưng điều đó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, không hề kích hoạt cơ chế giám sát. Tôi không cho rằng hướng đi của các ông là sai, và cũng không nghĩ rằng suy luận về 42 là sai, nhưng tôi tin rằng sự hiểu biết của anh Sở Tanh về 42 chắc chắn toàn diện hơn, nguy hiểm hơn, gần với cốt lõi hơn, và làm cho nền văn minh đóng cọc sợ hãi hơn. Lưu Phong ngẩng đầu lên, chớp mắt, ý của cậu là anh Sở Tanh không chỉ tính ra rằng 42 là thước đo nhỏ nhất của vũ trụ, mà ông ấy còn tính ra được một vài bí mật khác. Đúng vậy. Lâm Huyền nheo mắt, đó chính là điểm khác biệt giữa các ông và anh Sở Tanh, và cũng là chìa khóa để chúng ta phá giải vấn đề. Vì vậy, hãy cùng nhau suy nghĩ xem, chúng ta và anh Sở Tanh khác nhau ở điểm nào. Cậu kể lại một lần nữa, anh Sở Tanh đã tính ra số 42 như thế nào? Trần Hòa Bình cũng cảm thấy đây là một điểm mù. Lâm Huyền, chỉ có cậu là đã tiếp xúc trực tiếp với anh Sở Tanh, chỉ có cậu mới biết được chi tiết về cách ông ấy tính ra số 42. Cậu kể lại chi tiết cho chúng tôi, nếu không có cách nào khác, chúng ta sẽ làm theo ông ấy, bắt chước từng bước. Lâm Huyền bắt đầu hồi tưởng, anh Sở Tanh từng nói rằng, cảm hứng để ông tính ra số 42 bắt nguồn từ đoạn phim về vụ nổ bom hydro được phát trên TV, rồi khi đang xem, ông ấy đột nhiên có được cảm hứng. TV, đoạn phim về vụ nổ bom hydro. Lâm Huyền nói ra những từ khóa. Trần Hòa Bình đứng dậy, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Nói xong, ông vội vã rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau, Trần Hòa Bình trở lại, mang theo một chiếc màn hình LCD. Ông đặt nó lên bàn thí nghiệm và bắt đầu phát lặp lại cảnh nổ bom hydro. Lâm Huyền, Lưu Phong và Trần Hòa Bình cùng ngồi đó, chăm chú nhìn màn hình, theo dõi cảnh đám mây hình nấm bốc lên hết lần này đến lần khác. Lần này rồi lần khác. Ngày qua ngày. Một tuần sau, Lưu Phong ngã bệnh. Ông đột ngột ngất xỉu trong phòng thí nghiệm. May mà lúc đó Trần Hòa Bình có mặt và nhanh chóng gọi cho phòng y tế, cứu được ông. Không phải vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ lật qua lật lại hồ sơ bệnh án và nói với Lâm Huyền. Đây là do suy nhược trí não, làm việc quá sức, bác sĩ gấp bệnh án lại. Ông ấy ngẩng đầu lên, thưa Lâm tiên sinh, nói thật là, với tuổi tác cao như của hiệu trưởng Lưu Phong, ông ấy thực sự không còn phù hợp để tiếp tục nghiên cứu khoa học nữa, đặc biệt là những nghiên cứu cường độ cao như thế này. Những năm qua, sức khỏe của hiệu trưởng Lưu Phong ngày càng giảm sút và tinh thần của ông ấy cũng vậy. Tôi không biết liệu cậu có nhận ra hay không, nhưng đặc biệt trong vài năm gần đây, ông ấy giống như một sợi dây thép luôn căng cứng, không bao giờ dám thả lỏng, luôn căng thẳng. Nhưng trên đời này, làm gì có sợi dây nào mãi mãi không đứt chứ? Tôi đã biết trước rằng, trạng thái tinh thần căng thẳng của hiệu trưởng Lưu Phong sẽ sớm muộn gây ra chuyện. Ông ấy quá lo lắng, hoặc có thể nói là có một điều gì đó khiến ông ấy mắc kẹt, chính ông ấy tự đè nén bản thân. Tôi biết, Lâm Huyền nhẹ nhàng đáp, hiện giờ tình hình ông ấy sao rồi? Tôi có thể vào thăm không? Giờ không còn vấn đề gì nữa. Bác sĩ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm đen kịt, nhưng tôi hy vọng tình trạng này sẽ không tái diễn nữa. Tầng 5 khu điều trị nội trú. Rèm cửa đung đưa trong gió đêm, từng tia sáng của trăng như những lát phim trượt qua, rồi biến mất khi rèm cửa tiếp tục lay động. Lâm Huyền đẩy cửa phòng bệnh, bước vào, chỉ thấy Lưu Phong với mái tóc thưa thớt nằm im lặng trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, từng giọt dịch truyền chậm rãi nhỏ vào mu bàn tay qua ống truyền. Ông khẽ quay đầu, nhìn người bạn trẻ tuổi, người bạn cũ đứng ở cửa. Một thoáng xúc động dâng trào, xin lỗi. Lâm Huyền khẽ cười, bước đến bên giường, ông đang nói gì thế? Ông có gì mà phải xin lỗi tôi? Nếu phải nói xin lỗi thì phải là tôi xin lỗi ông mới đúng. Ông lớn tuổi thế này rồi, mà tôi còn để ông. Không, Lưu Phong lắc đầu, cắt ngang lời Lâm Huyền, tôi không nói xin lỗi vì chuyện hôm nay, mà là tất cả mọi chuyện đến tận bây giờ. Thật ra, Lâm Huyền câu xin lỗi này tôi đã giữ trong lòng nhiều năm rồi. Ông thở một hơi yếu ớt, nghẹn ngào vài lần, tôi thực sự đã giữ nó trong lòng nhiều năm, chưa bao giờ dám nói ra, không có mặt mũi để nói. Hồi đó cậu đã làm một trận mưa sao băng vì Thất Thất, thực hiện nguyện vọng của cô ấy, cũng cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi thật lòng muốn làm điều gì đó để báo đáp cậu, muốn giúp cậu tính ra hằng số vũ trụ, nắm được sức mạnh của số 42. Nhưng đã 600 năm rồi. Từ ngày cậu tìm tôi, giao nhiệm vụ này cho tôi đã 600 năm trôi qua, mà tôi vẫn chẳng làm được gì, chẳng giúp gì được cho cậu. Đừng nói vậy. Lâm Huyền ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên cánh tay Lưu Phong, ông đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nếu không có ông, tôi sẽ chẳng thể đi được đến bước này. Nhưng, Lâm Huyền tất cả đều vô nghĩa. Mắt Lưu Phong đỏ hoe, nếu không thể giải quyết được ánh sáng hủy diệt và không thể để thời gian tiếp tục trôi, thì dù chúng ta có đi đến đâu, tất cả đều vô nghĩa. Giá như ngày xảy ra siêu thảm họa, người sống sót là Cao Văn thì tốt biết bao. Ông ấy chắc chắn sẽ làm được nếu là ông ấy và Trần Hòa Bình cùng nhau, họ chắc chắn sẽ làm được. Nỗi đau trong lòng người đàn ông, chỉ có người đàn ông hiểu rõ nhất. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt của Lưu Phong trào ra, những giọt lệ lấp lánh chảy dài qua những nếp nhăn khô cằn. Ông nắm chặt tay, nơi kim chuyền vẫn cắm, nhìn Lâm Huyền qua làn nước mắt mờ mịt. Lâm Huyền, tôi xin lỗi. Giọng Lưu Phong run rẩy. Ông nhắm mắt lại, là do tôi quá vô dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.